Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, nhìn xem xe cảnh sát đi xa. Cận Mạt cùng Loan Cao Tương ngồi thầm kinh tình trước kia nhìn qua niên đại xa xưa xe lái vào kỳ dị ngõ hẻm, ở kỳ dị cơ quan cửa chính dừng lại. Đằng sau đi theo một hàng cũ kỹ xe, đem trên xe Chu Khúc Ti cùng Chu Nhu Thuốc kéo xuống, đi đến thầm kinh tình trước mặt xin chỉ thị. Thẩm Kinh Tình đè lên huyệt thái dương, khoát tay chặn lại. Đều kéo đi phòng thẩm vấn, đợi lát nữa ta tự mình đi thẩm hỏi bọn hắn. Vâng, cơ quan bên trong tổ viên đem hai người áp đi phòng thẩm vấn. Chờ một chút, phái cái bác sĩ giúp nữ hải kia nhìn xem, có tổn thương liền trị, đối nàng nhẹ nhàng một chút, đừng làm bị thương nàng. Thẩm Kinh Tình lại nói, tổ viên gật đầu, nữ hải không thể tin quay đầu nhìn về phía Thẩm Kinh Tình. Kết quả Thẩm Kinh Tình liếc mắt đều không nhìn nàng, sau đó nàng liền bị người áp vào kỳ dị cơ quan. Nhân viên lục tục ngo ngoe đều đi vào cơ quan bên trong, chỉ có Thẩm Kinh Tình một người còn ở ngoài cửa bồi hồi một hồi lâu. Lại một lần nhìn đồng hồ trên cổ tay về sau, Thẩm Kinh Tình mới bấm tay nhẹ khẽ gõ, sau đó ngồi cửa sổ xe. Cửa sổ xe rời xuống, Loan Cao Tương gương mặt xinh đẹp hiện ra ở Thẩm Kinh Tình trước mắt, Thẩm Kinh Tình xoay người cùng nhỏ giọng hỏi. Loan Quý Phi, cái này Ngu Linh Đế đại khái lúc nào có thể tình? Ta có một số việc nghĩ cùng các ngươi thảo luận. Loan Cao Tương cúi đầu nhìn xem gối lên trên đùi mình nằm nghiêm nhắm mắt ngủ Cận Mạt. Nàng gần nhất cũng mệt mỏi, hôm nay ở quả cầu ánh sáng kia bên trong, không có người biết nàng trải qua cái gì, so sánh cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào, thậm chí so với chúng ta càng dày vò, khó chịu. Ta muốn để nàng ngủ thêm một hồi nhi, được không? Thẩm đội trưởng đã có việc, không ngại đi vào trước xử lý. Có mấy lời, không ngại muộn chút cùng chúng ta trò chuyện, chờ Cận Mạt vừa tỉnh, ta liền mang nàng đi vào. Loan Quý Phi đều nói như vậy, thanh âm còn ôn nhu như vậy, nàng còn có thể từ chối thế nào, tự nhiên là chỉ có thể nói hào. Ở Thẩm Kinh Tình quay người hướng kỳ dị cơ quan đại môn đi đến lúc, Loan Cao Tương gọi lại Thẩm Kinh Tình. Thẩm Kinh Tình quay người đi trở về ngoài cửa sổ xe. Xoay người hỏi. Loan Quý Phi, có chuyện gì? Loan Cao Tương cười yếu ớt nói. Ta bây giờ không phải là Loan Quý Phi, ngươi gọi cũng có vẻ là lạ. Ta họ Loan danh Cao Tương, ngươi gọi ta Loan Cao Tương là được. Loan Cao Tương cúi đầu cười khẽ vuốt nằm ở nàng trên đùi ngủ say Cận Mạt sợi tóc. Đến nỗi Ngu Linh Đế cái này thụy hào, là một ác thụy, mong rằng đừng nhắc lại, ngươi gọi nàng Cận Mạt liền hào. Thẩm Kinh Tình sừng sốt một cái chớp mắt, lập tức gật đầu. Được rồi, ta nhớ, phía trước nhiều có đắc tội, thật có lỗi. Loan Cao Tương cười yếu ớt lắc đầu, lại sẽ cửa sổ xe đi lên, ngăn cách ánh mắt của Thẩm Kinh Tình. Thẩm Kinh Tình, kêu Cận Mạt một ngày Ngu Linh Đế, còn có thể sống được, cảm giác thật hào. Thời gian từng điểm trôi qua, đột nhiên, hai đầu cân xứng có lực cánh tay dài vòng thượng eo thon. Tỉnh rồi. Loan Cao Tương cúi đầu, vén lên Cận Mạt tóc dài. Ân, Cận Mạt đem mặt chôn ở Loan Cao Tương phần bụng. Ta ngủ bao lâu? Loan Cao Tương, một cái nửa canh giờ đi. 3 giờ, Cận Mạt, vậy còn rất lâu. Đi thôi, thẩm đội trưởng hẳn là chờ rất lâu. Loan Cao Tương kéo Cận Mạt đứng dậy. Cái này thẩm đội trưởng đại khái là nghĩ kéo ngươi tiến cái này cơ quan A, Cận Mạt. Ân, đại khái, trước đi xem một chút, nàng giúp ta. Thiếu nàng cá nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Cao Tương gật đầu. Tiền nợ dễ còn, nợ tình khó còn. Cận Mạt đưa tay điểm xuống Loan Cao Tương chóp mũi. Sai rồi, vô luận là tiền vẫn là tình, cũng khó khăn còn. Loan Cao Tương liếc nàng liếc mắt, mở cửa xuống xe. Cận Mạt khóe môi câu lên, theo sau lưng, dắt Loan Cao Tương tay. Lão bà, chờ ta một chút. Nghe thấy, lão bà. Hai chữ, thân là người cổ đại Loan Cao Tương nhất thời không nhớ tới đến là có ý gì, quay đầu hỏi theo kịp Cận Mạt. Như thế nào, lão bà? Cận Mạt nhíu mày, thăm dò ở Loan Cao Tương bên tai thấp giọng cười nói. Chính là, thê tử, ý tứ. Loan Cao Tương chớp chớp mắt, khuôn mặt ửng đỏ, nghiêng đầu nhỏ giọng ở Cận Mạt bên tai hỏi. Kia, lão công, chính là, phu quân, ý tứ sao? Cận Mạt gật đầu, ân. Là ý tứ này. Loan Cao Tương cụp mắt nhìn xem nàng cùng Cận Mạt tương dắt tay, khóe miệng khẽ nhếch, nghiêng đầu cười nói. Lão bà, chúng ta đi vào đi. Cận Mạt đầy mắt chồng chất ý cười. Hảo, vì tranh quyền, Mẫu Phi từ nhỏ đưa nàng nữ giả nam trang. Nàng chưa bao giờ đương qua một ngày chân chính nữ tử, vẫn luôn lấy nam tử thân phận diện thế. Sau lại ở nàng báo cho Loan Cao Tương nữ tử chi thân lúc, mới buông một hơi thở. Nàng có thể cùng người trong thiên hạ che giấu, lại không bỏ được lấy chuyện này lừa dối Loan Cao Tương. Nàng cùng Loan Cao Tương cùng là nữ tử, nàng yêu nàng, lấy nam tử thân phận, nữ tử thân thể, yêu nàng. Cũng may Loan Cao Tương biết, cũng đón nhận phần này yêu. Hai người vừa bước vào kỳ dị cơ quan đại môn, liền có hai nữ hài đứng cửa hướng các nàng cúi đầu. Hoan nghênh quang lâm, phiền phức xin theo chúng ta đi bên này. Hai nữ hài mang theo hai người tới bên ngoài phòng họp, các nàng ngồi ở trên ghế sofa, lướt qua cách âm pha lê có thể biết bên trong đang họp, có rất nhiều thông linh giả ở, trong phòng họp Thẩm Kinh Tình biểu tình nghiêm túc, cùng trước đó các nàng ở văn phòng thấy lúc hai loại, có vẻ đặc biệt có uy nghiêm. Trang viên kinh đồng chí Cận Mạt trợ giúp, pha huyễn cảnh, chúng ta ở bên trong phát hiện Chu Khúc Ti những năm gần đây ở các nơi làm đại bại cục giao dịch, phá người tài lộ, suy thần bám thân. Đợi lát nữa nghị khai hoàn, Thẩm Kinh Tình phát hiện Cận Mạt cùng Loan Cao Tương đã ở bên ngoài phòng họp uống trà, liền vội vàng đi tới. Thật có lỗi, để các ngươi đợi lâu, làm phiền các ngươi đi ta văn phòng một chuyến, có một số việc nghĩ hàn huyên với các ngươi một chút. Cận Mạt cùng Loan Cao Tương cầm trong tay uống trà tận, mới đứng dậy đi theo Thẩm Kinh Tình rời đi. Trà, kém một chút, mùi vị không tốt, nhưng cũng không cần lãng phí vì hảo. Ngồi ở Thẩm Kinh Tình trong văn phòng, Thẩm Kinh Tình tự mình cho Cận Mạt cùng Loan Cao Tương pha trà. Đến, thượng đẳng trà ngon, bình thường chính ta cũng không dám uống, không phải quý khách ta đều không lấy ra. Thẩm Kinh Tình cười nói, Cận Mạt không nói chuyện. Ngược lại là Loan Cao Tương cười yếu ớt nói. Đa tạ, ngươi có lòng. Thẩm Kinh Tình một bên pha trà vừa nói. Các ngươi biết cái đó gọi Chu Nhu Khói nữ học sinh sao? Chúng ta đưa nàng DNA cùng Chu Khúc chút DNA cầm đi nghiệm, kết quả đi ra. Thẩm Kinh Tình pha trà ngon bưng cho Cận Mạt cùng Loan Cao Tương. Chu Nhu thuốc cùng Chu Khúc ti, một điểm quan hệ máu mủ cũng không có. Ta liền nói sao? Chu Nhu thuốc xinh đẹp như vậy một cây nữ hài tử, làm sao có thể là kia Chu Khúc chút cháu gái. Thẩm Kinh Tình cũng cho bản thân rót chén trà, đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, nhìn xem Cận Mạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Nhu thuốc là các ngươi Linh Thành Tứ Trung một học sinh lớp 12, ta phái người đi hỏi qua rồi, thành tích rất không tệ, trong nhà cũng rất có tiền, chỉ là không ai thấy qua cha mẹ của nàng, các bạn học nghe nàng nói. Nàng cũng không gặp qua cha mẹ của nàng, từ nhỏ cùng gia gia cùng nhau lớn lên. Thẩm Kinh Tình dứt lời, hướng đối diện hai người nhíu mày. Cận Mạt nhíu mày, người cảm giác đắc ý tứ là, cái này Chu Nhu thuốc, có thể là Chu Khúc Ti gạt đến. Thẩm Kinh Tình gật đầu, ngu, ngài nói chính là ta đoán, đúng, người cũng biết tuần này Nhu thuốc cái gì thể chất. Cận Mạt liếc Thẩm Kinh Tình liếc mắt, cực âm. Thẩm Kinh Tình chớp chớp mắt, đúng, gặp vừa tính một chút, suy đoán tuần này Nhu thuốc tỷ lệ lớn là Chu Khúc Ti trộm được, còn kết quả rốt cuộc như thế nào, còn phải đi điều tra Chu Nhu Khói thân thế mới được. Cận Mạt trầm mặc, nhưng nếu như là thế này, Chu Khúc Ti không cần thiết đem Chu Nhu thuốc đưa đi học. Thẩm Kinh Tình lắc đầu, ngài khả năng không biết, Chu Khúc Ti thích trình độ cao, thành tích hảo, nghe lời, thuần khiết nữ hài, hắn thích đem các nàng nâng đến chỗ cao. Lại hung hăng kéo xuống, đưa các nàng vây ở bên cạnh mình, đưa các nàng xem như lô đỉnh, không ngừng thu lấy, chờ vô dụng về sau, lại tiến hành ngược đãi, nô dịch. Còn hảo, hắn đêm nay chết bất đắc kỳ tử, nếu không thì sợ ta nhịn không được. Thẩm Kinh Tình nói xong lời cuối cùng, nắm chặt nắm đấm. Thẩm Kinh Tình thô lỗ đem chén trà trong tay bên trong trà uống một hớp tận, sau đó lại đối hai người nói. Hai người cũng là người biết chuyện. Ta cũng không dây dưa lằng nhằng, ta lần này tìm hai người các ngươi, là hy vọng Cận Mạt có thể lưu tại chúng ta phi nhân loại cơ quan, thành cho chúng ta một viên, giữ gìn trong nhân thế này an toàn cùng hòa bình. Cận Mạt thoáng nhìn Thẩm Kinh Tình không nói chuyện, Thẩm Kinh Tình nói thẳng thù lao. Mỗi ngày làm việc 8 giờ, song hưu, cân nhắc đến công tác tính đặc thù cùng tính nguy hiểm, mỗi tháng lương tạm 1 vạn, tính đến hỗn tạp tân thiếp, tới tay có thể có 2 vạn. giúp mua năm hiểm một kim, mà lại, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, không có phạm pháp, liền sẽ không khai trừ ngươi, công tác 20 năm sau nhưng tự nguyện lựa chọn chuyển thành văn chức. Đúng, tất cả pháp khí cùng bùa chú, đều do xử lý cung cấp, coi như ở bên ngoài mua một chút đồ tốt, sớm báo cáo, sau khi thông qua, cũng có thể từ xử lý thanh toán. Nghe vào cũng rất không tệ, dù sao cái này mỗi tháng tới tay 2 vạn, ở nơi này chốt bát sắt bên trong, cũng chỉ có cái này cực đặc thù phi nhân loại cơ quan có thể thực hiện. Thẩm Kinh Tình nhìn Cận Mạt không hề bị lay động, bắt đầu phóng đại chiêu. Một công tác liền cho ngài phân phối một bộ 120 bình căn hộ, đợi ngài làm viện đủ 10 năm sau, phòng ở liền tự động vạch đến ngài danh nghĩa, đưa tặng cho ngài. Cận Mạt hơi kinh ngạc, đây có thể so tiền lương những cái kia có dụ hoặc nhiều, làm viện đủ 10 năm liền tặng kèm một bộ phòng. Nhưng là, Cận Mạt lắc đầu, ta là một lão sư, ta có công việc của ta. Mặc dù nàng tiền lương bây giờ không cao, nhưng nàng nhiệt ái công việc này, dạy học chồng người, nàng rất thích. Thẩm Kinh Tình đổ mặt, lão sư này ngàn vạn, không kém ngài một cái. Nhưng chúng ta phi nhân loại cơ quan khác biệt, thông linh giả quá ít, mỗi một vị thông linh nhân sĩ, chúng ta đều làm hết sức đào tới. Chúng ta làm chẳng lẽ không phải chuyện quan trọng hơn sao? Cận Mạt lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thích dạy học chồng người, không muốn đổi công tác. Thẩm Kinh Tình thương tâm, ngài nếu không lại suy nghĩ một chút, chúng ta là thật tâm thật ý, Cận Mạt lắc đầu. Lúc này, Loan Cao Tương đột nhiên mở miệng nói, ta có thể chứ? Cận Mạt cùng Thẩm Kinh Tình đồng thời nhìn về phía Loan Cao Tương, Cận Mạt mắt trong mang theo ý cười, Thẩm Kinh Tình trong mắt tràn đầy chấn kinh. Loan Cao Tương nhìn xem Thẩm Kinh Tình hỏi lại một lần. Ta nghĩ cùng các ngươi làm việc với nhau, có thể chứ? Ta trước kia học qua võ, biết một chút tay chân công phu. Thẩm Kinh Tình há to miệng, xử lý cho tới bây giờ không có chiêu qua quỷ, thoát khỏi, bọn họ là bắt quỷ giết quỷ, này làm sao còn xử lý chiêu quỷ a? Loan Cao Tương cười yếu ớt. Ta cùng Cận Mạt có bình đẳng hôn khế mang theo, có thể giữ nhân thân, nhìn như cùng các ngươi người sống giống nhau, hẳn sẽ không hù đến các ngươi. Thẩm Kinh Tình chậm rãi nhìn về phía một bên Cận Mạt cười yếu ớt gật đầu. Thẩm Kinh Tình trầm mặc một cái chớp mắt, lấy điện thoại cầm tay ra, gật đầu nói. Ta cùng thượng cấp xin phép một chút, nếu có thể, ta cho ngài gọi điện thoại, thuận tiện thêm một chút WeChat sao? Loan Cao Tương lắc đầu, ta không có WeChat. Thẩm Kinh Tình, kia tay cơ số là bao nhiêu, về sau hảo liên hệ. Loan Cao Tương lắc đầu, ta không có điện thoại di động. Thẩm Kinh Tình lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cận Mạt, biểu tình phức tạp. Ngu Linh, Cận đồng chí, thế nào cũng không cho Loan đồng chí xứng cái điện thoại, thế này cũng thuận tiện liên hệ sao? Cận Mạt nhún vai, nàng liền thân phận chứng cũng không có, làm sao bây giờ tạp mua điện thoại di động? Thẩm Kinh Tình kinh ngạc, thẻ căn cước cũng không có a, đây đúng là một vấn đề lớn. Nếu không cho nàng rơi cái nhà, Cận Mạt đôi mắt mỉm cười, có thể chứ? Nàng không phải người sống. Thẩm Kinh Tình nhìn Loan Cao Tương hai mắt, xác thực không có tiền lệ như vậy, bất quá ta có thể cùng mặt trên xin chỉ thị, thử nhìn một chút. Loan Cao Tương đứng dậy hướng Thẩm Kinh Tình đơn giản hành lễ. Làm phiền Thẩm đội trưởng. Cuối cùng Thẩm Kinh Tình tăng thêm Cận Mạt phương thức liên lạc, nàng muốn hướng thượng cấp xin chỉ thị, nếu có thể, liền sẽ gọi điện thoại thông chi Loan Cao Tương đi ký hợp đồng, xử lý nhận chức thủ tục. Chờ màn đêm buông xuống, Thẩm Kinh Tình mời Cận Mạt cùng Loan Cao Tương đi bên ngoài ăn bữa cơm. Thẩm Kinh Tình trộm vui vẻ, về sau già rồi có thể thổi, dù sao nàng thế nhưng là cùng hoàng đế cùng quý phi nương nương ăn cơm chung người. Ba người đi ở đường ban đêm thượng, ở chuyển khẩu sắp tách rời lúc, Thẩm Kinh Tình ngừng lại. Ở tiên nhân cốc, hư hư thực thực đào được ngu triều Loan quý phi mộ huyệt. Cận Mạt cùng Loan Cao Tương bất động thanh sắc nhìn về phía Thẩm Kinh Tình, hoàng hôn đèn chiếu sáng vào vóc người cao thon ba trên thân người. Bên trong có phần lớn vàng bạc tài bảo, còn có một thanh cổ kiếm, nhưng cũng không thi cốt, mà là một bức ngang họa tác thay thế. Thẩm Kinh Tình nhìn xem Loan Cao Tương, mặt trên vẽ, là ăn mặc váy đỏ cầm kiếm ngài. Xin hỏi, ngài thi cốt nếu không ở đó chỗ trong huyệt mộ, là ở đâu? Bầu không khí nháy mắt ngưng kết, trầm mặc xuống. Rất nhanh, Loan Cao Tương khóe miệng chậm rãi dương lên, nhìn xem Thẩm Kinh Tình cười khẽ nói. Hài cốt của ta chết rồi, ta tại sao biết nó đi đâu? Tóm lại không thể nào là ta đem nó giấu. Loan Cao Tương cụp mắt câu môi, thi cốt một chuyện, không nên hỏi đem ta hạ táng người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Thẩm Kinh Tình chậm rãi chuyển qua Cận Mạt trên mặt. Cận Mạt nhún vai, ta ăn rồi. Thẩm Kinh Tình biểu tình cứng đờ, sau đó ngượng ngùng cười. Ngài chớ có nói đùa. Cận Mạt dắt Loan Cao Tương tay đi lên phía trước, phất phất tay. Các ngươi nhà lịch sử học nhiều như vậy, bản thân điều tra, tin tưởng các ngươi có thể thăm dò ra chân tướng. Cận Mạt, Thẩm Kinh Tình đuổi kịp hai người, hướng hai người nói. Cái kia, gần nhất xuất thổ ngu triều mộ huyệt càng ngày càng nhiều. Lần trước cái kia tổng quản thái giám Trương Lộc nghi mộ huyệt bị phát hiện. Bên trong nội dung bức thư nhắc lên trước đó chưa từng có khảo cổ ngu triều dậy sóng. Rất nhiều chuyên gia cho rằng, có lẽ chúng ta quen thuộc ngu triều lịch sử bị người đại lượng xuyên tạc, lưu truyền xuống cùng chân thực có rất lớn xuất nhập. Ngu Hoàng, ngài có thể hướng thế nhân giảng thuật chân chính ngu triều lịch sử sao? Ta xem ra, ngài tuyệt không phải lịch sử viết như vậy. Thì nhìn như vậy ân ái hai người, liền biết sách sử sai có bao nhiêu thái quá. Ngu Linh Đế, ba chữ liền có thể nhìn ra hết thảy. Loan Cao Tương trợn to mắt, vừa định gật đầu, liền bị Cận Mạt kéo ra phía sau. Cận Mạt ngữ khí nhàn nhạt, không cần thiết, các ngươi nguyện ý một lần nữa khảo cổ là chuyện của các ngươi. Ta không trộn lẫn cùng, nhưng ta cũng không muốn lại đi hồi ức. Cận Mạt khoát tay chặn lại, đi rồi, có việc WeChat liên hệ. Cận Mạt che lấy Loan Cao Tương miệng, đưa nàng vòng trong ngực, sải bước đi xa. Đèn đường u ám, gió thu từng trận, nhánh cây chập chờn, hai cái thân ảnh chặt chẽ tương dán, chậm rãi gặp may mắn, các nàng như là nói lời nói, một người giơ chân một người cười khẽ, hòa bình lại tốt đẹp. Thẩm Kinh Tình con mắt có chút mỏi nhừ, trên sử sách các nàng tráng niên mất sớm, kết cục thê thảm, nhưng còn hảo, các nàng ở hiện đại trùng phùng, cho lẫn nhau lại yêu một cơ hội duy nhất. Các nàng sẽ hạnh phúc. Thẩm Kinh Tình quay người rời đi, lấy điện thoại di động ra, đả thông thượng cấp điện thoại. Để quỷ cùng bọn hắn đám này bắt quỷ giết quỷ người cùng một chỗ cộng sự, cũng không dễ dàng. Mà từ từ đi xa hai người, ở lôi lôi kéo kéo, ôm ôm ấp ấp bên trong vừa đi vừa tranh luận. Loan Cao Tương, ngươi vẫn thật là nói cho nàng ngươi đem ta thi cốt ăn rồi. Cận Mạt cười khẽ, yên tâm, người bình thường đều sẽ không tin. Cử động này quá điên. Loan Cao Tương ngước mắt, vạn nhất nàng tin đây. Cận Mạt nhún vai, tin liền tin thôi, nói rõ nàng thông minh, tiếp xúc đến chân tướng. Loan Cao Tương, kia thế nhân còn ý kiến gì? Cận Mạt đột nhiên quăng lên Loan Cao Tương chạy về phía trước, quay đầu cười nói. Ta mới mặc kệ bọn hắn thấy thế nào, đều không quan trọng. Chúng ta có thể qua mỗi một ngày, mới là quan trọng nhất. Đêm nay bóng đêm thật đẹp, chúng ta chớ lãng phí, người thiếu ta đêm qua, tối nay muốn tiếp tế ta. Bị nắm chạy Loan Cao Tương khuôn mặt ửng hồng, đầy rẫy ánh sao óng ánh, khóe môi cao cao dơ lên. Hừ hừ, ai sợ ai, không để ta tận hứng, ngươi thì xong rồi. Trở lại căn hộ hai người, đóng cửa một cái liền bắt đầu hôn nồng nhiệt. Loan Cao Tương nhảy trên người Cận Mạt, Cận Mạt ôm nàng, hôn nàng, hai người lảo đảo xông vào phòng ngủ, té ngã ở mềm mại 2 mét trên giường lớn. Thành hôn nhiều năm, đối kia này thân thể bất luận cái gì một chỗ, đều rất quen thuộc. Đêm nay bóng đêm thật đẹp, chớ lãng phí, tác giả có lời muốn nói, cố lên thi đại học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc các người đều có thể thi đậu ngưỡng mộ trong lòng đại học. Chờ mong tin vui, nguyện vận may giáng lâm các ngươi. Cố lên, cố lên, cố lên, cách chương.